Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Nếu muốn ở như vậy hoàn cảnh chung không bị phát hiện lén đi. Liền yêu cầu hoàn toàn vứt bỏ tự thân đối cảm giác tập mãi thành thói quen cực hạn nhận thức. Đương nhân loại muốn che giấu thân hình thời điểm. Rất nhiều thời điểm chúng ta bởi vì nghe không được mà tự cho là bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Bởi vì hắc ám mà tự cho là thân hình sẽ không bị nhìn đến, không nghĩ tới ở thiên nhiên chung. Liền có vô số đi lên bất đồng tiến hóa con đường thợ săn. Chúng nó có thể nghe rõ chúng ta tim đập, có thể ở tuyệt đối trong bóng đêm nhẹ nhàng truy kích chúng ta thân hình. Này gần là địa cầu thiên nhiên. Không nói đến mênh mang vô biên vũ trụ, nhưng mà này đối Doãn Hy Di tới nói cũng không phải là cái gì việc khó, yêu cầu thời điểm thân thể của nàng có thể ở nhiệt độ ổn định cùng biến ôn chi gian tiến hành thay. Đổi, chỉ cần bảo trì nhất định tốc độ dưới hành động, nàng có thể ở chỗ này nghênh ngang mà hành tẩu cũng có thể làm kiến tạo thành thị này nấm người làm. Như không thấy ân. Ít nhất là làm cho bọn họ bản thể làm như không thấy. Nếu có cái gì cái khác trinh chắc thủ đoạn khác nói, trước mắt. Nàng liền ở khúc phân ý bảo tiếp theo người thoát đội. Tiến hành tương quan luyện tập, khúc phân cũng có rất nhiều thế giới tương đối cực đoan nhạy bén thuộc về nàng chính mình cảm giác. Năng lực, cho nên nàng biết, trước mắt này tĩnh mịch giống nhau thành thị xa không có thoạt nhìn như vậy an tường, vân tỉ. Ngươi nói, này sẽ là nấm người thành thị sao? Chân Huy Tề bị trước mắt kỳ dị đồ sộ sở chấn động. Lẩm bẩm hỏi, không, nơi này hẳn là cùng loại nhà xưởng phân xưởng giống nhau địa phương. Nhìn đến trên mặt đất đại lượng vết máu sao? Liền tính nấm người cũng chảy màu đỏ thẫm máu. Trên thực tế này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Như vậy chúng nó tổng không có khả năng vừa lúc ở cùng nhân loại giao chiến thời điểm phát sinh một hồi nội chiến, lại vừa lúc ở chúng ta nhập cư trái phép đến chúng nó mẫu hạm khi sát cái máu chảy thành sông đi. Không, đây là nhân loại huyết, chúng nó ở chỗ này đối bị đồng địch chiết nguyên soái đưa lên tới đại lượng nhân loại tiến hành ra. Không, sinh sản bọn họ sở yêu cầu đồ vật. Có lẽ là đem nhân loại gia công thành sinh vật binh khí. Có lẽ là chuyển biến vì cùng chúng nó cùng loại hình thái. Lại hoặc là thuần túy cũng chỉ là dùng nhân loại thân thể tới phân giải ra năng lượng cất giữ sự. Dụng khúc vân nhẹ nhàng lắc đầu, làm huyền phù ở giữa không trung ánh sáng nhạt hàng đến dán mặt đất độ cao. Chân Huy Tề lúc này mới phát hiện lúc trước vẫn luôn hành tàu đường hầm cảm giác dính dính đồ vật. Cũng không phải là cái gì chân khuẩn sinh vật phân bố dịch, mà là như vũng bùn trầm tích ở cơ thể sống mặt đất cái hố khuẩn hoàn trung nhân loại máu. Này đó máu tích lưu lại nơi này chỉ sợ không ngừng một ngày hai ngày. Nhưng là bởi vì độ ẩm cùng đặc dị đại khí hoàn cảnh. Đại đa số trước sau không có khô cạn, Chân Huy Tề liều mạng cố nén phun ý. Run run rẩy rẩy lui về phía sau hai bước. Chung quy là không có thể thoát ly vết máu phạm vi, nhưng cho dù là nhân loại xưởng gia công loại này thực dụng tính phương tiện, chúng nó vẫn cứ không quên tiến hành không có thực tế ý nghĩa thuần túy mỹ học thượng trang trí. Sở hữu này đó cùng loại kiến trúc đồ vật, ngoại hình cũng thật chính là tương đương tiền vệ A, làm một người chân chính âm nhạc gia. Khúc Vân đối hiện đại phái nghệ thuật có tương đương giám định và thưởng thức lực. Từ này đó vặn vẹo dây dưa hình thù kỳ quái hệ sợi hình thái chung. Nàng nhạy bén mà bắt giữ tới rồi một tia nhân vi thiết kế. Phi tự nhiên, Mỹ. Nói ngắn gọn, mấy thứ này hình thái cụ bị nào đó, hình thức cùng quy luật. Mà này đó quy luật lại đều không phải là thực dụng tính. Này đó là nghệ thuật cùng thẩm mỹ hoạt động điển hình đặc thù, nàng thập phần hoài nghi. Nếu chính mình có thể có chẳng sợ Khang Tư Ni cái loại này trình độ cảm ôn năng lực. Không chụp còn có thể từ này đó hệ sợi kiến trúc cấu tạo thượng nhìn ra càng nhiều. Cho nên nàng không có phun tào Chân Huy Tề khiếp đảm. Mà là vẫn như cũ dùng ngón tay quấn quanh Thái Dương đắm chìm ở chính mình trong suy tư. các ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa tới đến nơi đây khi cái thứ nhất trong phòng kia bắt trước bó. Củi hoa văn tiến hành đồ trang mặt bàn sao? Mặc dù ở vật tư cực độ thiếu vũ trụ, nhân loại cũng ở chỉ mình khả năng tìm kiếm tinh thần ký thác. Nơi này nấm người hẳn là cũng ở làm đồng dạng sự tình, có lẽ văn minh phát triển đến trình độ nhất. Định, Tổng hội khắc chế không được đối văn hóa cùng nghệ thuật theo đuổi. Cái này thoạt nhìn tàn nhẫn mà không thể nói lý chủng tộc. Vô cùng có khả năng có được cực độ phát đạt văn minh, chú ý. Không phải khoa học kỹ thuật văn minh, đó là rõ ràng, ta tưởng nói chính là nghệ thuật, tôn giáo, pháp quy, truyền thống, sở hữu này đó đối vũ trụ lưu lạc mà nói không có quá đại ý nghĩa văn hóa. Chúng nó vô cùng có khả năng lấy không thua cho nhân loại. Thậm chí viễn siêu nhân loại chấp nhất theo đuổi mà làm được từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Bao hàm toàn diện, lại hoặc là, nấm nhân văn minh, cùng nhân loại văn minh chi gian khoảng cách xa không có chúng ta thoạt nhìn như vậy xa xôi, khúc. Vân nói, đi đầu đi vào nấm người, thành phố ngầm. Biện âm thành tượng làm nàng có thể không chịu ảnh hưởng mà ở mỗi cái hắc ám góc chung đi nhanh đi. Tới, mà ánh sáng nhà thúc dục trong không khí nguyên tố suy biến mà sáng lên ma pháp nguyên lý. Cũng có thể làm nó đem nguyên tố năng lượng cơ hồ hoàn mỹ mà chuyển hóa thành quang mà tránh cho. Phóng thích nhiệt lượng, nàng chút nào không ngại chính mình bước chân ở sền sệt lầy lội trên mặt. Đất phát ra lớn tiếng phốc kỷ, động tĩnh. Nàng muốn mượn này thí nghiệm một chút nấm người hay không có thể cảm giác thanh âm cùng chấn động. Này nối tiếp xuống dưới kế hoạch có tương đương ý nghĩa, rốt cuộc tuy rằng cách xa nhau mười mấy cây em. Xa, lại có rắn chắc tính dai cùng cương tính đều dai khuẩn thịt cách âm. Nhưng pháo cối nổ vang nhưng trốn bất quá nàng mẫn cảm lỗ tai. Sinh tồn tinh anh dựa theo nàng cố ý lưu tại trên phi thuyền truy tung khí đuổi theo. Càng diệu chính là, bọn họ tựa hồ còn tại đây một bên tìm được rồi chính xác con đường theo đuôi tới, nửa giờ sau. Trải qua liên tục chiến đấu, mặt xám mày cho sinh tồn tinh anh đội truy vào thành phố ngầm. Kế, hai xe cắn nuốt nấm đột kích đội, lúc sau. Bọn họ lại tao ngộ dù khuẩn không chung đả kích, cuối cùng rốt cuộc mượn từ kíp nổ cái kia dùng làm năng lượng thay đổi phòng mà thoát ly chiến. Đấu, ở không cần thời điểm chiến đấu này bốn cái gia hỏa hành động đến vẫn là tương đương nhanh chóng. So với vân thường tiên phủ, bọn họ nhất lộ rõ ưu điểm chính là lời nói thiếu. Một cái đã đánh mất ngôn ngữ năng lực, một cái không quá sẽ giảng Hán ngữ, một cái khí đến không nghĩ nói. Dư lại cái thiên lý nhãn không nghĩ tự thảo mất mặt cũng chỉ có thể buồn đầu đi theo, này vì bọn họ tiết kiệm không ít thời gian. Rốt cuộc ở thành phố ngầm trung đoạn đuổi theo vân thường tiên phủ bối ra. Ta như thế nào cảm thấy chúng ta ở bị người nắm cái mũi đi à, thiên lý nhãn nghẹn một đường. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Chúng ta đổ bộ khi trên mặt đất nhưng chưa thấy được bất luận cái gì chiến đấu dấu vết. Người ở mặt trên một quyền đánh chết kia đồ vật ấn thể tích xem các nàng liền tính muốn nhận cũng. Thu không tiến huy chương đi, cho nên nói, những cái đó ra hỏa đổ bộ sau căn bản là không có gặp được quá chiến đấu, nghĩ lại những cái đó. Quái vật tới thời gian, dùng chúng nó tốc độ đối lập một chút từ rớt xuống điểm đi đến nơi này khoảng cách. Chúng nó căn bản chính là bôn vân thường tiên phủ phi thuyền đi đi. Những cái đó ra hỏa căn bản chính là đoán chắc chúng ta sẽ theo tới. Cố ý dùng thời gian kém tới tính kế chúng ta. Đây chính là chúng ta sinh tồn tinh anh nhất quán sử dụng sách lược. Như thế nào có thể? Ngoặc kép, hết chương.